Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, bồi dưỡng kế hoạch tinh phẩm. Điện ảnh cùng phim truyền hình so sánh, thời gian dài hơn, nhưng là bình thường đều sẽ ở lúc trưởng bên trong kể xong một cái cố sự. Hệ liệt phiến cũng là một bộ điện ảnh kể xong một cái cố sự. Nhưng là trong phim ảnh những người đó trên thân sẽ còn tiếp theo phát sinh cố sự. Liền sẽ tiếp theo đập. Không hề nghi ngờ, hệ liệt điện ảnh làm thành công nhất cũng là Mỹ quốc Hollywood. Tinh cầu đại chiến, kẻ hủy diệt, The Lord of the Rings, The Matrix, Harry Potter cùng mỗi cái siêu cấp anh hùng. Đây đều là điện ảnh hệ liệt, cũng cho Hollywood điện ảnh chế tác công ty mang đến to lớn tài nguyên. Những này điện ảnh mỗi lần quay chụp, đều có thể tại toàn cầu bao phủ 10 phần kinh khủng phòng chiếu. Trọng yếu nhất chính là, những này điện ảnh đi qua dư luận cùng trên một bộ nhân khí tích lũy. Thường thường có thể thực hiện một bộ so một bộ phòng chiếu cao hơn sự tình. La Mạch Cầm tiến về Mỹ quốc chụp Man of Steel cũng là hệ liệt phiến. Hơn nữa còn là lại một cái mới hệ siêu nhân hàng bắt đầu. Những này điện ảnh trở thành điện ảnh chế tác công ty cây dụng tiền, trở thành thời gian lâu di mới đề tài. Với lại rất nhiều phim công ty thậm chí chỉ cần đem những này đề tài bản quyền bán ra đi ra, đều có thể mang đến khá là khổng lồ thu nhập. Hoa Hạ điện ảnh cũng có một chút series, mặc dù không nhiều. Từ Lão Quái Hoàng Phi Hồng cũng là Hoa Hạ hệ liệt phiến người nổi bật. Ngoài ra cũng có Thành Long Câu Chuyện Cảnh Sát các loại điện ảnh. Chỉ tiếc những này phim nhựa tại toàn cầu sức ảnh hưởng mịt mờ. Cùng người ta Hollywood không có cách nào so sánh. Hoa Hạ điện ảnh muốn từng bước một đi lên phía trước, hệ liệt phiến cũng nhất định phải trở thành rất trọng yếu một cái khâu. Một bộ bộ hệ liệt phiến tích lũy lại đến, lợi nhuận sẽ tương đối có thể nhìn. Với lại cũng có thể khắc sâu ảnh hưởng rất nhiều người. La Mạch hiện tại cũng muốn. Nếu quả thật muốn làm một loạt phiến, vậy từ Địch Nhân Kiệt bắt đầu, cũng chưa hẳn không phải một cái lựa chọn tốt. Lúc này, Từ Lão Quái nói tiếp đi. La Đạo, nếu như ngươi có thể gia nhập đoàn kịch lời nói, ta hy vọng có thể trở thành hai người chúng ta liên hợp đạo diễn. Ngoài ra cũng hy vọng ngươi năng lượng đảm nhiệm sản xuất. Xem ra, Từ Khắc vì đem La Mạch kéo vào kịch tổ thật đúng là hạ rất lớn huyết bàn. Không chỉ có để cho mình trở thành tâm huyết của hắn chi tác liên hợp đạo diễn, còn để cho hắn trở thành nhà sản xuất. La Mạch nhíu mày suy tư một chút, sau đó nói, vậy cái này bộ phim đầu tư có chỗ dựa rồi không? Hắn hỏi như vậy cũng có chút lo lắng cho mình cát xê vấn đề. La Mạch hiện tại đảm nhiệm diễn viên cát xê, đã tại 4.000 vạn trở lên, là Hán ngữ làng giải trí bên trong cao cấp nhất cát xê. Nhưng nếu như hắn gia nhập bộ phim này, này điện ảnh đầu tư có một bộ phận rất lớn liền bị hắn cát xê cho phân đi. Nói ra đầu tư, Từ Khắc cũng liền có chút cau mày. Đầu tư cũng là vấn đề a. Vốn là ta muốn cho bộ phim này có thể có được 1.5 ức trở lên đầu nhập. Nhưng là Hoa Nghi bên này bọn họ có chút không vui vẻ. La Mạch suy nghĩ một chút, sau đó nói, như vậy đi. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty có thể cho Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy đầu tư. Chẳng qua nếu như tiếp nhận chúng ta đầu tư, chúng ta cần chiếm cứ đầu tư 70% trở lên. La Mạch nếu quả như thật đảm nhiệm diễn viên chính, vậy khẳng định sẽ có rất nhiều đầu tư công ty lập tức muốn cho bộ phim này trong bơm tiền. Trước đó bọn họ là lo lắng Từ Khắc đại điện ảnh phát nhai. Đầu tư quá lớn trong lòng bọn họ không chắc. Nhưng nếu có La Mạch đảm nhiệm điện ảnh diễn viên chính, vậy bọn hắn cũng không lo lắng lỗ vốn vấn đề, chỉ là lo lắng kiếm được ít nhiều gì vấn đề. A, các ngươi sẵn lòng đầu tư. Từ Khắc mừng rỡ, không nghĩ tới tìm La Mạch đến thật đâu. Đảm nhiệm diễn viên chính, lại còn có thể kéo tìm tới tư. La Mạch cũng có lo nghĩ của mình. Nguyên bản Địch Nhân Kiệt rồng biển trỗi dậy chân thực đầu nhập là 1.1 ức nhân dân tệ tả hữu. Cuối cùng trong nước phòng chiếu thì có 6 ức. Thông qua bộ phim này cũng có thể kiếm được 7, 8 ngàn vạn. hiện tại nhiều hơn nữa là mạch một cái kim tự chiêu bài. Khẳng định còn có thể kiếm được tiền nhiều hơn. La Mạch cũng không muốn để cho Phỉ Thủy chảy ruộng người ngoài. Hắn cũng hy vọng có thể đem địch nhân Kiệt Seri chậm rãi biến thành Thiên Mạch công ty dài. Chí, ta trở lại nói với bọn họ một tiếng. Đầu tư là có thể. Từ lão quái cao hứng lên. Từ khi Thục Sơn chuyện phác nhai về sau. Từ lão quái cũng trải qua nhiều năm đê mê. Sau thất kiếm tiếng vọng cũng rất bình thường. Nữ nhân không hỏng càng là kém chút bị một số người đâm xương sống. Cũng may hắn dùng Long Môn Phi Giáp một lần nữa quật khởi. Thành lập mọi người đối với hắn tự tin. Bất quá đối với điện ảnh lỗ vốn sự tình. Hắn cũng là bị Thục Sơn chuyện chỉnh sợ. Nếu như La Mạch có thể tham dự vào trong đó đến. Đây thật là một chuyện tốt. Nhưng La Mạch tiếp theo liền đề một vấn đề. Bất quá, Từ Đào, chắc hẳn ngươi cũng biết. Đón lấy ta lại muốn đi Mỹ quốc đập Man of Steel. Mà ngươi địch nhân Kiệt, rồng biển trỗi dậy cũng nhanh vỗ a lịch trình bên trên có xung đột a. Từ Khắc cười nói, địch nhân Kiệt, rồng biển trỗi dậy sẽ ở tháng 8 khai mạc. Nếu như La Đạo đồng ý đóng lời nói, ta sẽ tận lực đem ngươi phần diễn đẩy lên tháng 9 lại bắt đầu. Đập tới tháng 11 tả hữu kết thúc, ngươi xem dạng này có thể sao? Lịch trình vấn đề cũng giải quyết. La Mạch lại đối hạng mục này tương đối tâm động, cho nên bây giờ đã không còn gì để nói. La Mạch trực tiếp vươn tay ra, hai người tay phải đem nắm, sơ bộ mục đích đã đạt thành, lại xài ra hơn một ức, chấm ngoặc kép, làm Lý Tú Anh các nàng biết rõ La Mạch cùng Từ Khắc bên này đã đạt thành đồng ý về sau cũng có. Chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào oán trách La Mạch. La Mạch cũng muốn. Bây giờ công ty có những người khác cổ phần, tự mình làm chuyện xác thực không có lấy trước như vậy tùy ý. Thế nhưng là, về sau Thiên Mạch công ty giải trí cổ phần sẽ còn càng ngày càng nhiều nắm ở những người khác trong. Tay, La Mạch phòng tuyến cuối cùng cũng chỉ là chính mình có được 70% cổ phần mà thôi. Nếu như không đem một chút thịt phân ra đến, này tất cả lang hổ nhìn chằm chằm. Đến lúc đó đùa lửa sao sao có thể sẽ là mình. Tại trong vòng lan lộn lâu như vậy, những chuyện này La Mạch thật sự là lại quá là rõ ràng. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế như vậy. Nhưng đáp ứng địch nhân Kiệt, rồng biển trỗi dậy đầu tư về sau, Thiên Mạch công ty giải trí tiền xác thực khẩn trương hơn một chút. La Mạch tính toán một cái chính mình năm 2012 6 tháng cuối năm việc cần phải làm. Lập tức có loại hỏng mất cảm giác Man of Steel. Địch nhân Kiệt, rồng biển trỗi dậy, địa tâm dẫn lực Gravity, sự tình một hạng tiếp theo một hạng. Lần này nửa năm xem ra chính mình là muốn loay hoay chân không chạm đất. Man of Steel Mỹ quốc công tác chuẩn bị đã tiến hành không sai biệt lắm. Bên kia cũng đang chờ La Mạch trở về vị trí cũ. Hollywood bên này điện ảnh phân công hết sức rõ ràng. Mỗi người đều có chức trách của mình. Cho nên bọn họ những này chuẩn bị phim quay nhiếp là những người khác tiến hành. Cũng là chờ đợi La Mạch chân chính đúng chỗ. Điện ảnh cũng sẽ khai mạc. Ngày 26 tháng 4. Kinh thành. Hôm nay là The Piano in a Factory đầu chiếu thời gian. Bộ phim này không có gì lớn ngôi sao. Một cái duy nhất có chút danh tiếng diễn viên cũng chính là Tần Hải Lộ. Những thứ khác đều không cái quái gì chỗ xuất sắc. Bất quá, bộ phim này lại đưa tới rất nhiều người chú ý. Mà đây chút chú ý cũng không phải là đối với điện ảnh tuyên truyền đầu nhập dẫn tới. Mà chính là rất nhiều người bởi vì Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty Dương Ngạn Giật sự kiện sau khi Thiên, Dương Ngạn Giật bây giờ đã đang tại bảo vệ trong sở vượt qua khó chịu đựng cả ngày lẫn đêm. Nghe nói đã bị bạo qua cúc rồi. Hắn hiện tại mỗi ngày làm sự tình cũng là đăng tại bảo vệ trong sở chuỗi hạt châu một chuỗi cần. Xuyên 456 khỏa. Mỗi ngày hắn muốn mặc 10 xuyên. Một khi mặc không đủ liền không có cơm ăn. Mới vừa vặn tiến đến mấy ngày. Dương Ngạn Giật đã bị dày vò đến không thành hình người. Hắn tại ban đầu dùng La Mạch tiền đến để cho mình trên nữ minh tinh. Cảm thấy dùng người đáng ghét tiền đến để cho mình thoải mái đến nổ thời điểm. tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ có bi thảm như vậy một ngày. Dương Ngạn Dật đã bị lộ ra, bị xuất ra chứng cứ đến, thậm chí bị bắt tới trại tạm giam. Nhưng La Mạch cam kết trước tân đạo diễn kế hoạch chân chính bồi dưỡng được một số người mới đến. Vẫn còn không có chân chính đạt được mọi người kiểm nghiệm. Mà The Piano in a Factory thì sẽ là một lần kiểm nghiệm. Rất nhiều người hiện tại cũng đang chờ đợi The Piano in a Factory đầu chiếu sau dư luận. La Mạch lúc ấy tất nhiên nói mình tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch cũng xuất hiện The Piano in a Factory ưu tú như vậy tác phẩm. Này ngụ ý cũng là hắn đối với The Piano in a Factory bộ phim này có không có gì sánh kịp tự tin. Như vậy, bộ phim này đến tột cùng đánh thành cái dạng gì? Cũng liền nhận lấy rất nhiều người chú ý. The Piano in a Factory dạng này văn nghệ tiểu chúng điện ảnh. Nguyên bản tại cả nước cũng chính là thưa thớt bụi đất ép làm bụi kết quả. Trong phim ảnh pháo hôi. Thế nhưng là, bây giờ có Thiên Mạch công ty giải trí tham gia. Trần Nhạc làm theo tranh Thiên Ngu Nhạc đào rác tới người. Lần này cũng dự định lợi dụng The Piano in a Factory đến đại triển thân thủ. Cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đưa trước một phần mình đầu danh trạng. Cho nên, The Piano in a Factory tuyên truyền phát hành phương mặt quan hệ xã hội đều làm được coi như không tệ. The Piano in a Factory ngày đầu bài phiến có 6.150 trận. Chiếm cứ 7.6% bài phiến. Đối với dạng này một bộ tiểu thành bản văn nghệ mảnh hài kịch mà nói. Đã là thành tích tương đối khá. Đương nhiên, dạng này buổi diễn cũng là đồng nghĩa với. Ít nhất phải giao ra 500 vạn đầu chiếu phòng chiếu mới xem như hợp cách. Tại dư luận phương diện không có gì bình phán tiêu chuẩn. Nhưng nếu là La Mạch coi trọng như vậy điện ảnh, nếu như khen ngợi không được, vậy không quản là La Mạch vẫn là tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch. Thậm chí toàn bộ Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty, đều sẽ cảm giác đến trên mặt không ánh sáng. Cho nên, rất nhiều người ôm không cùng tâm hình dáng nhìn chăm chú chờ đợi phía dưới. The Piano in a Factory chính thức chiếu phim. Rất nhiều người đều đi tới trong rạp chiếu bóng. Ban đầu cũng không phải là bởi vì bộ phim này hấp dẫn mọi người, mà là bởi vì La Mạch đối với điện ảnh tự tin hấp dẫn mọi người. Đi đến rạp chiếu phim, ban đầu, đây là một cái mang theo hí kịch tính chất cố sự. Vài chỗ luôn có thể làm cho người ta bật cười, nhưng là mọi người chậm rãi không cười nổi. Điện ảnh thiết định bối cảnh là thế kỷ trước thập niên 90. Đó chính là Hoa Hạ thuộc về kịch liệt biến đổi bên trong đại thời đại. Mà chủ giác theo xưởng sắt thép nghỉ việc, cũng là cái kia đại thời đại dưới bối cảnh, bị đại thời đại quấy nổi phong vân bên trong từng mảnh lăng không lá rụng. Mạng của bọn hắn vẫn đang dung chuyển đại thời đại trong, nhưng lại muốn kéo dài hơi tàn còn sống. Nhân vật chính lão bà muốn cùng hắn ly hôn, bởi vì nàng bàng thượng một cái người giàu có. Hai người tranh đoạt con gái quyền nuôi dưỡng. Chủ giác đương nhiên muốn nữ nhi. Thế nhưng là nhân vật chính lão bà bắt đầu làm khó hắn. Bọn họ nữ nhi cực kỳ ưa thích đàn piano. Với lại đàn piano còn đàn rất không tệ. Thế là, hai người ai có thể đạt được một khung đàn dương cầm, liền trở thành đạt được con gái quan trọng. Chủ giác tóc đều sầu trắng. Vận dụng các loại biện pháp. Kết quả vay tiền mượn không được. Đi trộm cầm lại bị nắm rồi. Rơi vào đường cùng. Hắn tìm được toàn chức hồ đồ. Giang hồ đại ca. Trừ nhục vương tử một đám chán nản thất ý bởi vì tôn nghiêm mà chiến. Bọn họ phải đem hết toàn lực lợi dụng phế liệu làm ra một cái đàn dương cầm tới. Điện ảnh làm 10 phần khảo cứu. Tràng cảnh. Nhân vật kiểu tóc tạo hình tất cả đều trả lại như cũ thập niên 90 phong cách. Để cho rất nhiều đi vào rạp chiếu phim trung niên nhân không thắng thổn thức bọn họ trải qua cái kia mây gió dung chuyển đại thời đại. Cũng đã trải qua những tuế nguyệt đó. Đối trước mắt loại này thập niên 90 cảm nhận. 10 phần hoài niệm. Nhưng cũng không tự giác nghĩ tới đi qua thời gian. Ở nơi này bộ phim trong. Diễn viên chính Vương Thiên Nguyên gần sát 90 niên đại tạo hình cùng hắn không lưu dấu vết biểu. Diễn phong cách hoàn hoàn chỉnh chỉnh tạo nên một cái chân thực mà phụ thân của đặc biệt hình tượng. Biểu diễn của hắn mang theo siêu việt thường quy hắc sắc hài hước, làm cho cả phim nhựa còn bày biện ra một ấm áp cảm nhận tới. Với lại, cố sự này tuy nhiên giảng nói niên đại hoàn cảnh gian khổ, vật chất khuyết thiếu, chủ giác công việc sau khi tự mưu sinh kế tổ kiến nhạc đội vì là cưới tăng gà cưới thổi kéo đàn hát. Này tràn ngập tiểu nhân vật sinh tồn trí tuệ cùng rộng rãi lạc quan sinh hoạt thái độ cầm bình. Thường không có gì lạ sống qua đến có tư có vị. Tràn ngập khoái lạc cùng kích tình. Lại khiến người ta bọn họ cảm giác được một sinh cơ dạt dào. Hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên đã trải qua nhiều như vậy phong vân. Nhưng người châu Á vẫn đều ở đây ngoan cường mà phấn đấu. Cố gắng sống ở trên vùng đất này. Trong rạp chiếu phim thỉnh thoảng có một ít cùng loại với điện ảnh thật là dễ nhìn, đập đến thật. Tốt quá cảm động, thật có thập niên 90 cảm giác, các loại cảm thán. Khi nhìn đến kích động địa phương, một ít nhân tình không nhịn được chảy ra nước mắt. Điện ảnh kết thúc, rất nhiều phim trong nội viện thế mà vang lên tiếng vỗ tay. Chờ đợi xem bộ phim này bia miệng người rất nhanh liền có đáp án. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.